Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, sinh mạng giá trị. Quy lực cập đặc trong lòng cũng là một mảnh sợ hãi. Lúc này hắn hối hận tím cả ruột, bởi vì hắn chỉ lo vì đạt được an cách lỗ đa long hứa hẹn tốt chỗ, cho nên mới trộn lẫn đến trong chuyện này. Cũng bởi vì phán đoán của hắn sai lầm, đưa tới hắn hiện tại rơi vào nguy cảnh bên trong, chạy trối chết, làm sao trốn, nơi này chính là mịt mờ biển rộng, chu vi ngoại trừ nước biển chính là Lam Thiên. Ngày, trừ phi hắn có thể đủ giống như du ngư giống như ở trong biển tự do tự tại du động, nếu không thì coi như không có chết ở trong tay đối phương, cũng sẽ bởi vì thực lực hao hết. Cuối cùng chết đuối cái này mịt mờ biển rộng bên trong. Đường tiên sinh, làm sao nói một chút. Quy lực, ác đặc bên người bốn vị lão giả. Thần tốc ngăn trở Mạc A Vũ cùng Yamamoto tang tử thời khắc. Quy lực, ác đặc đáy lòng rốt cục có quyết đoán. Lớn tiếng kêu lên, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Cười nhạt nói. Người đã quyết định phải giúp an cách lỗ đa long. Hơn nữa người rất nhiều thuộc hạ cũng đều bị người của ta giết chết. Người cảm thấy giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói? Quy lực ác đặc trầm nói rằng, đường tiên sinh, ta từ trước đến nay không thiếu thủ hạ. Nếu bị giết một nhóm, ta tự nhiên có giành lấy thủ hạ. Như đường tiên sinh yêu mến, hơi sau ta còn có thể tiễn một nhóm thủ hạ qua đây. Làm cho đường tiên sinh người giết thống khoái. Đường tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói. Ta thật vì ngươi thuộc hạ cảm giác được quang vinh may mắn. Bởi vì hắn nhóm vuốt tốt lão bản. Vuốt cái không bả. Đem. Tánh mạng bọn họ coi ra gì đại đại tốt lão bản. Quy lực. A đạc. Kỳ thực ta cũng không có chuẩn bị giết ngươi. Chỉ là muốn ở ngươi thân trên, lên, động động tay chân, nói không chừng là có thể bán tốt giá. Nếu hiện tại ngươi nghĩ theo ta nói chuyện, vậy thì nói một chút kế hoạch của ngươi. Như ngươi có thể đả động ta, ta ngược lại là có thể suy nghĩ đổi chủng biện pháp theo ngươi thân trên. Lên, giành quyền lợi, quy lực, ác đặc đáy lòng vui vẻ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên cảm nhận được một bên mũi tên nhọn tự đắc ánh mắt. An cách lỗ đa long tức giận nhìn uy lực A Đạc. Trầm giọng quát lên, uy lực A Đạc, tại sao là bằng hữu? Là quen biết giao nhau vài chục năm lão bằng hữu? Lẽ nào ngươi cũng tưởng tượng quái lão ma đồ vô sỉ kia giống như phản bội ta sao? Lục thành, phi châu nhưng đinh mỏ kim cương lục thành lợi nhuận. Tất cả đều cho ngươi, quy lực, A Đặc yêu mến tài phú. Hắn thậm chí nằm mộng cũng muốn ở tại một tòa dùng làm bằng vàng dòng trong cung điện. Trong cung điện trang sức đều là trân châu mã não, ngọc thạch phỉ thúy. Thế nhưng, tài phú cùng tính mệnh làm cho hắn chọn một cái trong đó. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mang tính lựa chọn mệnh. Bởi vì hắn đầu óc không có hư. Rất tinh tường nếu như ngay cả tính mệnh cũng không có. Coi như là bà, đem, toàn bộ thế giới tài phú đều cho hắn. Lại có tác dụng chó gì? Quy lực, ác đặc sâu hấp một hơi. Thần tốc cách xa an cách lỗ đa long. Cười lạnh nói, lão bằng hữu, giữa chúng ta ngoại trừ quyền lợi. Cũng chỉ thừa lại hạ biết thời gian dài chút mà thôi. An cách lỗ đa long. Thực lực của bọn họ ngươi cũng thấy đấy. Ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Như ngươi muốn phải tuyển trạch tử vong. Ta đây cũng không nguyện ý phụng bồi. Nói xong, hắn không để ý an cách lỗ đa long sát nhân một dạng nhãn thần. Lần nữa nhìn về phía đường tu nói ra. Tôn kính đường tiên sinh. Ta vô cùng quyến luyến trong nhân thế sinh hoạt. Ta vui hơn vui mừng hô hấp không khí mới mẻ, yêu mến quan sát thế giới đặc sắc, ta muốn hướng ngươi nói giao dịch, kỳ thực rất đơn giản, Trong tay ta nắm trong tay đại lượng tài phú. Ta gia tộc cũng tương tự có đại lượng tài phú. Như ngài cần tài phú. Chỉ cần ngài buông tha tính mạng của ta. Ta có thể dâng tặng cho ngài đại lượng tài phú. Đổi lấy ngài hữu nghị. Hữu nghị. Đường Tu đáy lòng xem thường. Người này mới vừa cùng còn An Cách Lỗ Đa Long đứng ở cùng một cái chiến tuyến lên. Đối với mình đây tuyệt đối là cùng chung mối thù. Có ở tử vong uy hiếp xuống. Hắn chớp chớp con mắt liền bả. Đem An Cách Lỗ Đa Long bán đi. Như loại này coi như là hữu nghị. Hắn còn không bằng tìm khối tàu phở làm tấm chắn của mình. Bất quá, Đường Tu vẫn bị uy lực A Đặc đề nghị cho thuyết phục. Bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tiền tài. Nhu cầu cấp bách đại lượng tiền tài. Theo hắn thủ hạ càng ngày càng nhiều. Theo tiêu hao tài nguyên vượt xa dự liệu của hắn. Cho nên hắn có thể cho uy lực A Đặc một cái cơ hội. Ta muốn hỏi, ngươi nguyện ý dùng nhiều thiếu tài phú mua tánh mạng của ngươi? Lại hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy ngươi tính mệnh trị giá bao nhiêu tiền? Đường Tu lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, rút một khẩu cười hỏi. Uy lực A Đặc trầm tư khoảng khắc, nhìn bốn vị thủ hạ bị đánh hộp máu bay ngược, tức thì đại nói rằng, 10 ức USD, ta nguyện ý dùng 10 ức USD mua tính mạng của ta. Đường Tu là một ca đích thủ thế, cười vang nói, khá vô cùng, ngươi nói cái giá này vị ta rất hài lòng. A Vũ, Tang Tử, hai người các ngươi trước nhóm nhất các loại, chờ, uy lực, A Đạc, ngươi đã liền tánh mạng của ngươi cũng mua rồi, sao không mua thêm mấy cái tính mệnh? Ngươi cái này bốn cái thủ hạ chính là thực lực rất mạnh. Ngươi cảm thấy tánh mạng của bọn họ trị giá bao nhiêu tiền? Uy lực ấp đặc đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đối với cái này bốn cái không có biện pháp bảo hộ hắn an toàn phế vật. Hắn căn bản cũng không muốn tốn một phân tiền. Nhưng nhìn Đường Tu ý tứ, hắn còn muốn lại từ chính mình thân trên lên kiếm bộn, cho nên muốn nghĩ. Hắn cắn răng nói ra, 100 triệu đô la, đối với bọn họ giá trị, tối đa giá trị 100 triệu đô la. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ngươi rất hùng hồn khiến ta đều có chút khiếp sợ. Ngươi biết ta thủ hạ, tùy tiện tiện một người, giá trị của bọn họ là bao nhiêu không? Uy lực, A Đặc thần sắc khẽ động. Ánh mắt theo Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử mấy người thân trên. Lên, đảo qua, dò hỏi, giá trị của bọn họ nhiều thiếu. Đường Tu theo ghế sofa trên. Lên, đứng lên, duỗi chỗ 5 cái chỉ. Uy lực, A Đặc kinh ngạc nói. 500 triệu đô la, ngươi nói ngươi thuộc hạ giá trị. Có thể đạt được 500 triệu đô la. Ngài không phải đùa giỡn hay sao? Đường Tu lắc đầu cười nói, ta thủ hạ cũng không giá trị 500 triệu đô la. Không xa chỗ, quái lão ma đã bả, đem An Cách Lỗ Đa Long hai vị thực lực cường đại thủ hạ đánh chết. Nghe được Đường Tu, hắn trong ánh mắt toát ra vài phần lạnh ý. Trong nháy mắt tuyệt đối Đường Tu lời khi trước đều là thí thoại. Hắn căn bản cũng không quan tâm hắn thủ hạ. Loại này tâm tính lương bạc người, làm cho đáy lòng của hắn nảy sinh ra muốn làm pháp thoát đi Đường Tu ma chướng. Xa xa né tránh Đường Tu cách nghĩ, Đường Tu nhếch miệng cười nói, ta thủ hạ, coi như là 1 vạn cái 500 triệu đô la Mỹ, ta đều sẽ không bán, bởi vì hắn nhóm ở ta tâm lý, toàn bộ đều là vật báu vô giá. Uy lực ác đặc lộ ra không tiết tháo thần sắc. Lắc đầu nói ra, tôn kính Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngài như này yêu mến nói đùa. Cái này thế giới trên, lên, bất kỳ vật gì, bao quát người, đều là có giá trị. Ta tánh mạng của mình có giá trị, tánh mạng của bọn họ cũng có giá trị. Cho dù là ta người thân cận nhất, đồng dạng cũng có giá trị. Chỉ cần giá cả đủ cao, ta là được rồi. Đường Tu cười lạnh nói, có thể giết hắn đi nhóm, hoặc bán đứng bọn họ. Uy lực, A Đặc không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn lại bán đứng hắn cách nghĩ. Đó chính là đường tu đoán không sai. Đường tu đáy lòng thở dài, nhìn về phía Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử, nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi cảm thấy, hắn cho hai cái này giá cả đủ. Yamamoto Tang Tử bước ra một bước, cung kính nói ra, tông chủ, ta cảm thấy cái giá tiền này ngồi lấy ngũ, nhưng thật ra còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Ngồi lấy ngũ, đường tu âm thầm líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới Yamamoto Tang Tử đã vậy còn quá tàn nhẫn. Tưởng chừng như là nói giá không hạn độ. 11 ức USD ngồi lấy ngũ. Đó chính là ngũ 15 ức USD. Coi như Uy Lực A Đặc có tiền, cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy chứ. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới sự tình xuất hiện. Uy Lực A Đặc nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử. Đại nói rằng, tôn kính đường tiên sinh, có thể ta vừa mới nói có chút thiếu, hy vọng ngài đừng trách tội, dù sao ta làm thương nhân thời gian quá lâu, cho nên ở hầu hết thời gian đều sẽ nhịn không được ép giá. Kỳ thực, ngài thủ hạ nói không sai, ngồi lấy ngũ ta có thể tiếp thu, nhưng đây cơ hồ cũng đã là cực hạn của ta. Đường tu âm thầm thán phục, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Uy Lực A Đặc dĩ nhiên như này có tiền, như này khổng lồ tài phú, như đặt ở Hoa Hạ quốc, tuyệt đối là nhất phương thổ hào a. Coi như tên của hắn bị liệt ở Hoa Hạ quốc tài phú bảng lên, sợ rằng đều có thể cầm cờ đi trước. Thành giao, đường tu cười đối với Uy Lực A Đặc gật đầu. An cách lỗ đa long lúc này đã là mặt xám như cho tàn. Nhìn đường tu giả nhân giả nghĩa tiếu dung, còn có Uy Lực A Đặc khuôn mặt giả cười, hắn thật sự là muốn hướng về phía bọn họ nôn mửa. Thế nhưng lúc này, hắn cần suy tính là bảo mệnh, chỉ có bảo trụ tánh mạng của mình mới là chuyện khẩn yếu nhất tình. Dù cho giống như Uy Lực A Đặc một dạng xuất ra khổng lồ tài phú, An Bách Lỗ Đa Long nhìn về phía đường tu. Đại nói rằng, đường tiên sinh, ta trở nên trước đối với ngài thuộc hạ làm sự tình xin lỗi. Nếu chúng ta phát sinh xung đột, cũng đều là của ta sai. Ta cũng nguyện ý dùng tiền tài mua tính mạng của ta. Hy vọng ngài có thể ra cái giá tiền. Ô, đường tu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn An Cách Lỗ Đa Long. Bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ngươi rất thông minh. Người thông minh bình thường đều có thể sống thời gian rất lâu. Vậy ngươi cảm thấy, mạng của ngươi là so với Uy Lực A Đặc đáng giá đâu? Vẫn là so với hắn mệnh ti tiện hơn đâu? An Cách Lỗ Đa Long mặt sắc lúc thì xanh một hồi rõ ràng. Lắc đầu nói ra, đường tiên sinh, ta tự nhận là mạng của ta so với Uy Lực A Đặc càng đáng giá tiền. Thế nhưng chúng ta Đa Long gia tộc rất đặc thù, coi như ta là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, cũng không cầm ra nhiều như vậy tài phú. Uy Lực A Đặc bất đồng, gia tộc bọn họ tất cả quyền lợi đều trưởng khống tại hắn cùng hắn trong tay phụ thân. Coi như ngài lại để cho hắn xuất ra càng nhiều hơn tài phú, hắn cũng có thể làm được. Câm miệng, đáng chết An Cách Lỗ Đa Long. Uy Lực A Đặc hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới vào lúc này, An Cách Lỗ Đa Long dĩ nhiên đối với hắn đâm dao nhỏ. Ngũ 15 ức USD đã là hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Như nhiều hơn nữa hắn sẽ hướng phụ thân hắn đòi tiền. Đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường bất hạnh sự tình. Đường tu cất tiếng cười to nói, nguyên lai Uy Lực A Đặc lại vẫn có thể xuất ra nhiều tiền hơn a. Xem ra ta vừa mới hay là muốn thiếu. An Cách Lỗ Đa Long, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý, như ngươi có thể ở 2 tiếng đồng hồ bên trong xuất ra so với Uy Lực A Đặc nhiều tiền hơn, ta liền có thể không giết ngươi. Uy Lực A Đặc đáy lòng run lên, Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Trầm nói rằng, ta cần cho ta phụ thân gọi điện thoại, bởi vì chỉ có hắn mới có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Mà ta, trong tay nắm trong tay tài phú chỉ có mấy tỷ đô la. Đường Tu nhướng mày nói ra, bà, đem máy tính cho hắn, làm cho hắn trước bà, đem mấy tỷ USD chuyển tới chúng ta tài khoản trong tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.